trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2321. Tử vong minh tưởng đồ. Tử thần cảnh tầng 2. Tử thần cảnh tầng 3. Giúp tu vi Diệp Hảo tăng lên đến cảnh giới này. Năng lượng ẩn chứa trong U Minh Ngọc Tủy cũng tiêu tán theo. Diệp Hảo không có đứng dậy mà lặng lặng cảm ngộ tử thần cảnh tầng 2 cùng tử thần cảnh 3. Theo tu vi Diệp Hảo đặt chân tử thần cảnh, thời gian tỷ lệ đã đạt tới 71. Bởi vậy hắn có thể tùy ý lãnh hội hai cảnh giới này. Thời gian cứ như vậy từ từ đi qua. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Diệp Hảo một lần trải nghiệm này đến 4 năm. Đợi đến khi chế tạo căn cơ 3 cảnh giới đầu tử thần cảnh. Diệp Hảo bắt đầu tu luyện vạn cổ bất diệt quyết. Vạn cổ bất diệt quyết là bản nguyên công pháp. Muốn lên cảnh giới càng cao hơn phải vận chuyển môn công pháp này. Tu sĩ đến tử thần cảnh về sau muốn tăng lên không có đơn giản như vậy. Động một tí cũng 30 đến 50 năm. Đương nhiên, rất nhiều thiên tài không thể dùng thời gian này mà tính. Bởi vì có đủ loại thần đan cùng tài nguyên tăng cao tu vi. Nhưng Diệp Hảo vẫn lựa chọn từng bước mà đi lên. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Đợi sau khi Diệp Hảo đột phá đến tử thần cảnh tầng 4 đã 24 năm sau. Sau khi đột phá đến cảnh giới này, Diệp Hảo vẫn lựa chọn tiếp tục tu hành. Bởi vì thời điểm này ngoại giới mới đi qua chưa đến 4 năm. Diệp Hảo cảm thấy lúc này ra ngoài sẽ để cho Bạch Tiểu Bạch hoài nghi trên người mình có thời gian trí bảo. Nghĩ như vậy, Diệp Hảo ở trong phòng củng cố cảnh giới của mình, đợi sau khi củng cố hắn tiếp tục tu luyện công pháp và thần thông khác. Lần này, Diệp Hảo nán lại thêm 28 năm. Nói cách khác ngoại giới đi qua 4 năm. 28 năm này, Diệp Hảo ngoại trừ tu luyện thần thông huyền thuật đối ứng cảnh giới còn dung hội quán thông chút kiến thức mới của đan đạo, trận đạo, khí đạo, mà hắn còn đẩy tu vi tới tầng 4 đỉnh. Diệp Hảo cảm thấy hắn hiện tại tùy thời có thể đột phá đến tử thần cảnh tầng 5. Bất quá cân nhắc đến sẽ hù họa đến Bạch Tiểu Bạch. Hắn vẫn lựa chọn tạm thời không đột phá. Diệp Hảo không biết lúc này Bạch Tiểu Bạch cũng đang xoắn xuýt. Cũng không biết Diệp Thiên hiện tại đột phá hay chưa. Nàng được phụ thân nàng lưu lại thời gian trí bảo tỷ lệ là 31. Bởi vậy nàng từ 2 năm trước đã đột phá. Nhưng mà sau khi đột phá, Bạch Tiểu Bạch cũng không dám đi ra ngoài. Nàng lo lắng Diệp Hảo phát hiện trên người mình có thời gian trí bảo. Một lần này kéo đến 2 năm. Đúng lúc này, phân thân Bạch Tiểu Bạch truyền âm nói cho Diệp Hảo là nàng đến thăm. Bạch Tiểu Bạch ngạc nhiên chạy ra. Diệp Hảo sững sờ. Ngươi đột phá đến trung kỳ. Diệp Hảo đánh giá Bạch Tiểu Bạch một cái. Cô cũng không đột phá à? Ta đột phá là chuyện rất bình thường, ngược lại là ngươi làm sao đã đột phá kìa? Bạch Tiểu Bạch kinh nghi mà nhìn Diệp Hảo. Cô nên biết ta là thân phận gì. Diệp Hảo đánh giá Bạch Tiểu Bạch. Ngược lại là cô đột phá có chút vấn đề. Ta có thể có vấn đề gì? Bạch Tiểu Bạch lại hơi biến sắc. Trên người của cô không phải có thời gian trí bảo đó chứ? Diệp Hảo nhìn Bạch Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Trái tim Bạch Tiểu Bạch không khỏi chậm nửa cái nhịp, bất quá sắc mặt nàng lại không biến hóa chút nào. Thời gian trí bảo vẫn luôn là truyền thuyết. Diệp Hảo trước đó bất quá thuận miệng nói, nhưng mà bây giờ nhìn thấy thần sắc Bạch Tiểu Bạch, hắn đã xác định suy đoán của mình. Bởi vì nàng biểu hiện quá bình tĩnh. Tốt, tử vong minh tưởng đồ đâu? Diệp Hảo rời chủ đề. Thời gian trí bảo đề tài này quá nhạy cảm. Diệp Hảo lo lắng gây nên phiền toái không cần thiết. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể thể ngộ 10 ngày. Trong tay Bạch Tiểu Bạch lóe lên hắc quang, một tấm cổ lão huyền trục xuất hiện, nàng trịnh trọng nói. 10 ngày sau ngươi nhất định phải trả ta. Minh Bạch. 10 ngày này, ta sẽ giám sát ngươi. Không cần đến như vậy. Tử vong minh tưởng đồ quá chân quý. Diệp Hạo chần chờ một chút rồi đáp. Được. Đến một căn phòng sạch sẽ, Diệp Hạo mở ra quyển trục. Sau khi mở ra, mắt hắn bị một chữ lớn hấp dẫn. Tử. Toàn bộ bức tranh chỉ có một chữ này. Sau một khắc, Diệp Hạo phát hiện mình xuất hiện trong một chiến trường cổ xưa. Hai quân đối chọi, tiếng giết chấn địa. Diệp Hạo phát hiện mình tham dự toàn bộ hành trình trong cuộc chiến tranh này. Bởi vì mỗi cái tu sĩ vẫn lạc hình ảnh đều sẽ rõ ràng truyền vào trong thức hải hắn. Có tu sĩ sợ hãi khi đối mặt với cái chết chấm phẩy, có vài tu sĩ thì điên cuồng chấm phẩy, có vài người rất thản nhiên đối mặt. Những kinh nghiệm này giống như lạc ấm đến tận sâu trong thức hải Diệp Hạo. Để hắn nhận thức tử vong sâu hơn. Trận chiến này chiến đấu đến một người cuối cùng. Mà tướng sĩ cuối cùng kia cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà vẫn lạc, nhìn chân cụt tay đứt đầy đất. Diệp Hạo thật lâu không nói gì. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang chém về phía Diệp Hạo. Đạo kiếm quang kia quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không phản ứng kịp. Phốc! Kiếm quang xuyên qua linh hồn hắn. Ta đây phải chết sao? Ta còn rất nhiều sự tình không có làm. Ta không cam tâm. Không biết vì sao Diệp Hạo cảm thấy như thế. Dù nắm trong tay vạn cổ bất diệt quyết hơn phân nửa cũng không sống được. Mấy hơi thở sau, ý thức Diệp Hạo hoàn toàn tiêu tán. Hắn hóa thành một bộ thân thể lạnh như băng lặng lặng nằm ở đây. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hạo ung dung tỉnh lại, lúc mở mắt thì hắn mới ý thức được bản thân không chết. Ta không chết, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thời điểm Diệp Hạo kinh nghi bất định thì mặt đất chấn động kịch liệt, khi hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy nhìn về nơi xa, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy một núi đá to lớn nghiền ép đến phương hướng của mình. Hắn vừa muốn vận chuyển công pháp thì khiếp sợ phát hiện kinh mạch bị giam cầm. Không tốt, năng lượng trong thân thể cũng bị khóa lại, ta hiện tại chỉ là một người bình thường. Diệp Hạo ý thức được điểm ấy nên bắt đầu chạy trốn. Đáng tiếc, dù hắn chạy đến phương hướng nào, khối kia cự thạch vẫn nghiền ép mà về phía hắn. Nhìn cự thạch càng lúc càng lớn, trong lòng Diệp Hạo không khỏi lo lắng. Diệp Hạo lảo đảo ngã xuống. Sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn khối cự thạch ép qua thân thể mình. Nhục thân chia năm xẻ bảy, linh hồn thất linh bát lạc. Cuối cùng dần dần tiêu tán. Diệp Hạo lần nữa vẫn lạc. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu Diệp Hạo tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đứng giáp danh tại một vách đá dựng đứng, mà cách hắn không xa có bốn con sói đói hung tàn. Bốn con sói đói không ngừng tiếp cận. Diệp Hạo thấy một màn này vô ý thức muốn xuất thủ chém giết bốn con sói đói. Nhưng thật không ngờ công kích của hắn không có hiệu quả đối với chúng. Sinh thần cấp viêm lang. Tâm thần Diệp Hạo run lên. Thế thì còn đánh như thế nào? Cảnh giới giữa song phương chênh lệch quá nhiều. Đúng lúc này, một con viêm lang bổ nhào vào Diệp Hạo, tiếp đó hàm răng sắc bén cắn về phía hắn. Diệp Hạo giơ cánh tay lên ngăn cản theo bản năng. Răng rắc. Cánh tay bị viêm lang cắn đứt. Hắn không khỏi hét thảm. Mà lúc này, hắn lại nghe thấy răng rắc một tiếng, lại một con viêm lang khác cắn đứt chân hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2322. Quỳ xuống. Cuối cùng Diệp Hạo bị đám viêm lang sống sờ sờ phân thực. Mà Diệp Hạo chứng kiến toàn bộ quá trình mình bị tê liệt. Thời gian tiếp theo, hắn đã trả qua các loại tử vong. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hạo bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Sau khi thức tỉnh, hai mắt hắn lóe lên thần sắc khát máu dữ tợn, bất quá đúng lúc này vạn cổ bất diệt quyết lặng yên vận chuyển, khát máu trong mắt hắn rất nhanh đã được tiêu trừ. Không hổ là tử vong minh tưởng đồ. Thật lâu sau Diệp Hạo thong thả nói. cảm giác thế nào? Bạch Tiểu Bạch cười hỏi. Được ít lời không nhỏ. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Trong 10 ngày này, Diệp Hảo cảm thấy mình nhận thức sâu hơn đối với tử vong. Loại nhận biết này sẽ quyết định đường đi sau này của hắn. Trước đó Diệp Hảo cảm thấy đường đi của mình là đúng. Hiện tại ý thức được có một vài chi tiết không chú ý tới. Bạch Tiểu Bạch đang định nói gì thì Diệp Hảo đã cắt ngang. Ta cảm thấy mình bị cô lừa. Lời này có ý gì? Hiệu quả của tử vong minh tưởng đồ đối với ta còn lâu mới bằng giá trị của U Minh Ngọc Tủy. Làm sao có thể? Bạch Tiểu Bạch không biết Diệp Hảo lý giải tử vong cảnh còn vượt qua tưởng tượng của nàng. Diệp Hảo cũng không phải thiếu niên trí tôn bình thường. Tương lai vị này có khả năng vượt qua cả thần hoàng đỉnh phong. Được rồi, cái này cũng không quan trọng. Diệp Hảo ngay sau đó rời chủ đề. Đúng rồi, ta lập tức phải rời khỏi Nam Đầu học viện. Ngươi muốn đi minh giới à? Qua một đoạn thời gian rồi nói. Ta chuẩn bị đột phá đến tử thần cảnh tầng 5 mới tiến về minh giới. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai người hàn huyên một hồi rồi rời đi. Diệp Hảo sau đó tìm tới chỗ Bạch Sùng Thiên để nói lời cáo từ. Lúc nhìn thấy Diệp Hảo, Bạch Sùng Thiên thật giật mình. Ngươi từ khi nào đã đặt chân tới tử thần cảnh tầng 4? Không bao lâu. Bạch Sùng Thiên nhìn Diệp Hảo một hồi lâu nói. Không nên vì đột phá mà đột phá quá nhanh. Bạch Sùng Thiên lại cảm thấy Diệp Hảo vì đột phá mà phục dụng thần đan. Mà đối với kỳ tài ngút trời như Diệp Hảo lại càng không nên phục dụng thần đan để tăng tu vi. Diệp Hảo khẽ gật đầu một cái. Ngươi bây giờ phải quay về. Đã đến lúc phải đi rồi. Có thời gian thì đến xem. Ta biết. Bạch Sùng Thiên dặn dò Diệp Hảo một vài chuyện rồi thu liễu nụ cười trịnh trọng nói. Diệp Hảo, có hứng trở thành cung phụng của Nam Đầu ta không? Trở thành cung phụng, Nam Đầu học viện sẽ cung cấp đầy đủ nhất trợ giúp cho ngươi. Bạch Sùng Thiên nhìn Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Ngươi chỉ cần xuất thủ lúc học viện đối mặt với thời khắc sinh tử nguy cấp là được. Diệp Hảo trầm ngâm một chút đáp. Có thể. Bạch Sùng Thiên đại hỉ. Đây là lệnh bài của ngươi. Bạch Sùng Thiên nói xong đưa cho Diệp Hảo một tấm lệnh bài. Diệp Hảo cất lệnh bài rồi rời đi. Cáo từ. Rời khỏi thư phòng Bạch Sùng Thiên, Diệp Hảo tìm được Lâm Nguyệt Nhi và Mã Bưu. Hai ngươi các ngươi còn chuyện gì cần làm ở Nam Đầu học viện không? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Không có. Không có. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Vậy các ngươi thu dọn đồ đạc. Chúng ta rời khỏi Nam Đầu học viện. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Hai người cũng không có gì cần phải thu dọn. Bởi vậy rất nhanh ba người Diệp Hảo đã rời khỏi Nam Đầu học viện. Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Vĩnh An Sơn. Vĩnh An Sơn. Lâm Nguyệt Nhi giật mình. Ta nghe nói Vĩnh An Sơn là cấm địa của Nam Vực. Cho dù cường giả thần vương cũng không dám đặt chân. Ta biết. Diệp Hảo cười nói. Công tử đi Vĩnh An Sơn làm gì? Mã Bưu hiếu kỳ hỏi. Đào bảo tàng. Diệp Hảo nhìn Mã Bưu một cách nói. Dù Vĩnh An Sơn có bảo tàng chúng ta cũng vào không được. Mã Bưu cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Diệp Hảo một lần. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hảo thần bí nói. Một đoàn người Diệp Hảo đi tới Vĩnh An Sơn thì phát hiện vô số tu sĩ khắp bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hảo khẽ giật mình. Ta đi hỏi một chút. Mã Bưu nói xong đi tới thăm dò. Không qua bao lâu Mã Bưu ngưng giọng nói. Ba ngày trước, trên đỉnh Vĩnh An Sơn phát ra một vòng thất thải hào quang, các tu sĩ mấy đại vực gần đó thấy một màn này liền nhao nhao chạy tới. Phong ấm của Vĩnh An Sơn xảy ra vấn đề rồi à? Lúc thất thải hào quang xuất hiện có ba thần vương hiện thân bất quá họ đều bị trận pháp phản phệ. Mã Bưu nói. Hiện tại các phương đều đang đợi các tộc thần vương giáng lâm sẽ chuẩn bị cường công. Cường công. Diệp Hảo cười lạnh. Công tử, người biết bí mật của Vĩnh An Sơn. Mã Bưu đột nhiên ý thức được cái gì đó. Diệp Hảo cười nói. Bọn họ nếu đã muốn thích giày vò, vậy thì cứ để bọn họ giày vò đi, hai người các ngươi vào tiểu thế giới của ta nào. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Lâm Nguyệt Nhi và Mã Bưu vào tiểu thế giới xong, bộ dáng Diệp Hảo trở nên hư huyễn không ngừng xuyên qua giữa núi rừng. Rất nhanh hắn đã đi tới vị trí tương đối gần phía trước. Khiến Diệp Hảo kinh ngạc là hắn thấy được thân ảnh của Thái sử Vĩnh Huy. Chẳng lẽ Thái sử nhất tộc cũng tham gia? Ý thức được điểm ấy, Diệp Hảo bí mật tiếp cận chỗ Thái sử Vĩnh Huy. Bình thường mà nói, vô luận lúc nào Thái sử Vĩnh Huy cũng là mặt trăng giữa bầy sao, nhưng giờ khắc này lại còn có một nữ tử còn chói mắt hơn cả hắn. Một nữ tử cực kỳ cao ngạo. Thân thể xinh đẹp, dung nhan khuyên quốc khuyên thành. Một đôi mắt phượng hẹp dài ngậm lấy lánh xương nhàn nhạt. Xung quanh nơi nàng đứng đầy đệ tử của các vương triều khác. Những thanh niên kia bình thường ai mà chả phải là trung tâm trong đám người, nhưng bây giờ bọn họ lại nguyện làm lá xanh. Từ tu sĩ bốn phía nói chuyện với nhau, Diệp Hảo mới biết dược nữ tử này là hỏa ly của phương hoàng tộc. Mà huyết mạch của bộ tộc hỏa ly cực kỳ đáng sợ. Huyết mạch chuẩn hoàng cấp. Tâm thần Diệp Hảo không khỏi run lên. Thế lực chuẩn hoàng cũng hiện thân rồi à? Cái này là một tin xấu đối với Diệp Hảo. Bởi vì vô luận Diệp Hảo hay Viêm Hoàng Tông bây giờ còn chưa trưởng thành. Nhìn bộ dáng một đám nam tử ăn cần, Thái sử Vĩnh Huy bĩu môi. Thái sử công tử, ngươi không cần phải chấp nhặt đầu phượng hoàng kia. Lúc này, một nữ tử áo vàng nhẹ nhàng nói. Phải biết ngươi mới là chính thống nhân tộc ta. Nữ tử áo vàng vừa nói xong, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên trong tai nàng. Lặp lại lời ngươi nói một lần thử xem. Nữ tử áo vàng cảm thấy giờ khắc này mình như rớt vào hầm băng. Trên mặt nàng lộ ra kinh hoàng vẻ bất an. Nàng nhìn thoáng qua hỏa ly mặt như phủ băng cách đó không xa, ngay sau đó ánh mắt cầu khẩn nhìn Thái sử Vĩnh Huy. Thái sử Vĩnh Huy trầm mặt một hồi nhìn hỏa ly, nói. Nể mặt ta đi. Để nàng quỳ xuống nói xin lỗi. Hỏa ly hơi trầm ngâm lạnh nhạt nói. Ngươi nể mặt ta thế đó hả? Thái sử Vĩnh Huy cau mày. Nếu không phải vì ngươi mở miệng nói lúc này nàng đã là thi thể rồi. Hỏa ly lạnh lùng lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2323. Tâm huyết. Hỏa ly, ngươi chắc phải như vậy. Thái sử Vĩnh Huy không vui nói. Hắn đã nói cho hắn mặt mũi. Nhưng hỏa ly vẫn còn để nữ tử kia quỳ xuống xin lỗi. Rõ ràng là đánh thẳng mặt hắn. Thái sử Vĩnh Huy, ngươi không phải đối thủ của ta. Hỏa ly nói xong đi tới chỗ Thái sử Vĩnh Huy. Nếu như ngươi không nói với nữ tử này, cũng đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. Nghe vậy sắc mặt Thái sử Vĩnh Huy biến đổi. Hắn bây giờ còn chỉ là tử thần cảnh tầng 3. Mà hỏa ly cũng đã là tử thần cảnh tầng 4. Chênh lệch giữa song phương cũng đủ để nghiền ép hắn. Cứu ta. Trong mắt nữ tử áo vàng tràn đầy bối rối. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hôm nay nếu quỳ xuống cầu xin thì về sau nàng cũng đừng nghĩ tới việc lăn lộn ở Nam Vực. Thái sử Vĩnh Huy cắn răng đang định xuất thủ, bỗng trên người hỏa ly đã tuôn ra từng đóa hỏa diễm. Những ngọn lửa này phóng ra sức mạnh khủng bố. Tu sĩ bốn phía biến sắc đồng thời nhao nhao lui lại. Ai cũng không dám dính dáng tới. Không phải chỉ cao hơn một cảnh giới thôi sao? Thái sử Vĩnh Huy cắn răng một cái vọt tới hỏa ly. Nhưng song phương vừa mới va chạm, Thái sử Vĩnh Huy đã ý thức được bản thân đã sai. Hỏa ly mạnh vượt xa dự đoán của hắn. Hỏa ly cách tử thần cảnh tầng 5 cũng không còn xa. Ý thức được điểm ấy, Thái sử Vĩnh Huy liền lui. Thế thì còn đánh ra sao? Phải biết hắn vừa mới củng cố tử thần cảnh tầng 3 thôi. Chênh lệch giữa song phương quá xa. Hỏa ly phảng phất như một hỏa thần cổ lão, toàn thân đều tràn ngập hỏa diễm bá đạo, thiên thiên ngọc thủ đập xuống Thái sử Vĩnh Huy, bốn phương tám hướng hắn đều bị hỏa diễm bao bọc. Thái sử Vĩnh Huy huy động thần quyền thái sử ra khó khăn ngăn cản. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Tới chiêu thứ tư, Thái sử Vĩnh Huy bị hỏa ly đập trọng thương thổ huyết. Thái sử Vĩnh Huy đang định bò dậy thì hỏa ly lại hóa thành một đạo tàn ảnh, khi Thái sử Vĩnh Huy chưa kịp phản ứng lập tức giẫm trên lồng ngực hắn. Phốc! Thái sử Vĩnh Huy lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa ly nhìn bộ dáng vô cùng suy yếu của Thái sử Vĩnh Huy lạnh lùng nói. Đi ra khỏi nhà những chuyện không thể quản tốt nhất đừng quản. Con mắt Thái sử Vĩnh Huy lập tức đỏ lên. Hỏa ly. Kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể gào thét. Quẳng xuống câu này, hỏa ly đi tới chỗ nữ tử áo vàng. Ánh mắt nữ tử áo vàng lộ ra vẻ giãy giụa. Nàng đang do dự không biết có nên quỳ xuống hay không. Mà đúng lúc này bên cạnh nàng đột nhiên có một đạo thanh âm nhẹ nhàng. Chỉ là một đầu phượng hoàng thôi, cần gì phải kiêng kỵ như vậy. Nữ tử áo vàng kinh ngạc nhìn Bạch Y Nam tử bên người. Ngươi! Hỏa ly lạnh lùng nhìn Bạch Y Nam tử nói. Không ngờ tới lại đụng vào một kẻ xen vào việc của người khác. Thái sử Vĩnh Huy nhìn thấy Bạch Y Nam tử trong mắt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì Bạch Y Nam tử không phải người khác. Chính là Diệp Hảo. Diệp Hảo bây giờ đã khôi phục tướng mạo ban đầu. Kỳ thật Diệp Hảo không tính đứng ra. Bất quá bây giờ lại không thể không đứng. Nói chính xác là ta dạy dỗ một chút cầm điểu không biết trời cao đất rộng. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Kỳ thật Diệp Hảo rất muốn nói xúc sinh. Bất quá cân nhắc đến bộ tộc của Hỏa Ly là thế lực chuẩn hoàng cấp, nên cảm thấy nên tém tém lại một chút. Bất quá cầm điểu cũng là từ có chút hơi vũ nhục, bởi vì Phượng Hoàng đã sớm tách ra khỏi cầm điểu nhất tộc, bọn họ không cho rằng mình à cầm điểu nhất tộc có quan hệ. Ngươi có biết ngươi đang tự tìm đường chết? Hỏa Ly nói đến đây thì vọt tới Diệp Hảo. Lửa cháy ngập trời hóa thành biển lửa bao phủ tới thân thể Diệp Hảo. Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng bất động như sơn. Tùy ý lửa cháy ngập trời che mất hắn. Ngươi tự phục sẽ chôn vùi tính mạng ngươi. Hỏa ly cười lạnh nói. Bất quá rất nhanh nàng khiếp sợ phát hiện Diệp Hảo hoàn toàn không hề chút tổn hại đứng tại chỗ. Giống như vừa rồi không hề có gì phát sinh. Ngươi chỉ có từng đấy thực lực thôi à? Diệp Hảo giễu cợt nhìn Hỏa Ly. Làm sao có thể? Hỏa Ly trợn mắt hốc mồm. Một đòn vừa rồi dù không phải đòn đỉnh phong, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhưng ai có thể ngờ Diệp Hảo lại hoàn hảo không chút tổn hại gì? Lăn xuống cho ta! Diệp Hảo quát lớn nói. Hỏa Ly lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ gia tăng trên người nàng. Nàng lảo đảo rơi xuống phía sau. Rơi xuống hai đầu gối cũng đứng không vững mà đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Ngươi! Hỏa Ly nhìn Diệp Hảo đầy kinh hoàng. Diệp Hảo mặt không đổi đi tới chỗ Hỏa Ly. Diệp Hảo có thể trấn áp Hỏa Ly vốn hợp tình hợp lý. Phải biết trước khi Diệp Hảo phục dụng long huyết cùng bản nguyên quả, hắn giao thủ cùng với Bạch Tiểu Bạch đã vận dụng bản nguyên công pháp hoàng cấp sơ kỳ. Hiện tại bản nguyên Diệp Hảo mạnh hơn trước đó rất nhiều. Khi Diệp Hảo sử dụng bát phương trấn thế quyết, Bạch Tiểu Bạch sẽ cảm thấy Diệp Hảo vận dụng bản nguyên công pháp hoàng cấp trung kỳ. Đương nhiên cách này chỉ là thủ đoạn cuối cùng. Nhưng Diệp Hảo đâu cần thiết phải làm vậy. Dù vận dụng một bộ phận thực lực thì đã có thể trấn áp nàng. Diệp công tử, những nơi tạm tha người vẫn nên tạm tha người. Ngay lúc Diệp Hảo còn cách hỏa ly 10 mét, một lão ở đầu đầy tóc bạc xuất hiện bên người nàng, lên tiếng. Diệp Hảo nhìn lão ẩu kia nói: ngươi có phải cảm thấy thái sử ra không có người? Thái sử Vĩnh Huy lập tức kịp phản ứng. Hắn nhìn lão ẩu kia không vui nói: quân thúc, ngươi và vị tiền bối này đàm phán một chút. Thái sử Vĩnh Huy nói xong, một trung niên người khoác chiến giáp xuất hiện bên người hắn. Thế hệ trẻ tranh phong, ngươi tham gia có phải vượt qua quy củ? Vị trung niên kia lạnh lùng nhìn lão ẩu kia nói. Lão ẩu khẽ thở dài một cái, nói: chuyện này ta không đúng, như vậy đi, ta thay tiểu thư bồi thường cho các ngươi được không? Chỉ cần bồi thì có thể xóa bỏ chuyện vừa rồi. Thái sử Vĩnh Huy cười lạnh: vừa rồi ta bị đánh thổ huyết đó. Điều này. Lão ẩu suy nghĩ một chút rồi đưa cho Thái sử Vĩnh Huy một bình ngọc nói: trong bình ngọc có một giọt tâm huyết của cường giả thần vương tộc ta. Tâm huyết? Thái sử Vĩnh Huy khẽ giật mình. Phượng Hoàng có hai thứ quý giá nhất. Thứ nhất là tâm huyết chấm phẩy, thứ hai là phượng huyết. Vật liệu vô thượng rèn luyện thân thể. Nhìn thấy Thái sử Vĩnh Huy im lặng, Diệp Hảo có một loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mẹ nó! Thế mà đã thỏa hiệp. Diệp công tử, đây là hỏa phượng hoàng nhất tộc ta thể hiện áy náy với ngươi. Không thể không nói lão ẩu kia rất biết làm người, ngay sau đó lại đưa cho Diệp Hảo một bình ngọc. Diệp Hảo không thèm tiếp. Ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ngươi chỉ đáng giá một giọt tâm huyết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2324. Ngươi làm sao mắng chửi người? Sắc mặt lão ẩu chợt biến đổi. Lời này làm sao tiếp? Hơn chút trầm ngâm, lão ẩu lấy ra thêm một bình ngọc, nói: trên thân lão thân chỉ có hai giọt tâm huyết. Vừa rồi tiểu thư nhà ngươi bắt đệ tử tộc nhân ta quỳ xuống xin lỗi. Diệp Hảo lạnh lùng nói: hiện tại chỉ cần tiểu thư nhà ngươi quỳ xuống xin lỗi nàng là được. Thân thể tiểu thư nhà ta đáng giá ngàn vàng. Lão ẩu vừa nói đến đây đã bị Diệp Hảo cắt ngang. Ý của ngươi là nhân tộc ta ti tiện. Lão ẩu chú ý thấy tu sĩ bốn phía đang khó chịu nhìn mình. Bà ý thức được nếu bản thân nói sai thì rất có thể sẽ không thể rời khỏi đây. Ta không có ý này. Vậy thì để tiểu thư nhà ngươi quỳ xuống xin lỗi. Diệp Hảo hùng hổ dọa người. Diệp Đan, hỏa ly ta đắc tội ngươi ở đâu? Hai mắt hỏa ly đầy nước mắt. Cần phải khi phụ ta như vậy à? Nhìn thấy bộ dáng diềm đạm đáng yêu của hỏa ly, tu sĩ toàn trường đều ngơ ngẩn. Chuyện gì đây? Ngữ khí của hỏa ly lại nũng nịu thế. Chớ có làm vậy với ta. Diệp Hảo liếc hỏa ly một cái rồi thu hồi ánh mắt. Hỏa ly vừa rồi vẫn còn là nữ vương lãnh ngạo, trong nháy mắt đã thành tiểu muội muội nhà hàng xóm. Loại thay đổi này khiến Diệp Hảo cũng hoàng hồn. Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu thư nhà ta là vị hôn thê của ngươi sao? Đúng lúc này, một lão giả đầu tóc vàng chói sáng lâm. Toàn thân lão giả không hề có một chút gợn sóng mạnh mẽ. Nhưng lại khiến cho Diệp Hảo có một loại cảm giác bất khả chiến bại. Lão Tổ. Hỏa ly đứng lên chạy đến bên người lão già. Hắn khi phụ ta. Diệp Hảo không khỏi nhíu mày. Cô nói cái gì? Diệp Hảo ý thức được vì trước mắt này dù không phải là thần vương đỉnh phong cũng phải là chuẩn thần. Như vậy thì đã sao? Diệp Hảo lưng tựa luyện đan tổng cắt và luyện khí tổng cắt thì còn sợ ai? Nếu thật sự không được thì gọi triệu tổ tới. Mấy ngày trước, ta tới luyện đan tổng cắt trao đổi với vương tổng cắt chủ về hôn sự của ngươi và Hỏa Ly. Hỏa Sơn mỉm cười nói. Chỉ trao đổi mà thôi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Diệp Hảo biết rõ Vương Thương Sinh chắc chắn sẽ không thay mình quyết định. Chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Hỏa Sơn khẽ giật mình nói. Ngươi cảm thấy ta có thể cưới một nữ tử tàn nhẫn động một tí là muốn mạng người khác? Diệp Hảo nhìn Hỏa Sơn nói. Ta chỉ hù dọa nàng thôi. Hỏa Ly dậm chân. Có phải hù dọa hay không trong lòng cô tự rõ, tóm lại cô và ta không có khả năng. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Diệp công tử, ta cảm thấy ngươi vẫn nên suy tính một phen. Hỏa Sơn thu lại nụ cười trên mặt nghiêm mặt nói. Không cần phải suy tính. Diệp Hảo không thèm suy nghĩ đã lập tức cự tuyệt. Hỏa Sơn cũng không nói nữa. Diệp Hảo cũng đã nói hết. Hắn còn có thể nói thế nào? Diệp Đan, ta hận ngươi. Hỏa Ly nhìn Diệp Hảo, đôi mắt phượng phu ra lửa giận kinh thiên. Diệp Hảo liếc Hỏa Ly một cái nói. Nói cứ như ta quan tâm cô lắm không bằng. Thân thể mềm mại của Hỏa Ly run lên. Diệp Hảo, Hỏa Ly đâu phải không gả được. Cô có thể gả cho Thái Sử Vĩnh Huy. Hắn. Hỏa Ly nhìn Thái Sử Vĩnh Huy một cái. Thái Sử Vĩnh Huy lập tức xù lông. Ngươi có ý gì? Hỏa Ly lúc này lại mở miệng nói tiếp. Hỏa Ly, ta phải gả cho thiếu niên Chí Tôn. Thiếu niên Chí Tôn. Thái Sử Vĩnh Huy cười lạnh nói. Ngươi biết thiếu niên Chí Tôn mang ý nghĩa gì không? Tương lai khả năng rất lớn đặt chân đến thần hoàng. Ngươi nếu đã biết rõ, như vậy ngươi cũng nên biết thiếu niên Chí Tôn có thể coi trọng ngươi hay không. Trước mắt thần vực xuất hiện hai vị thiếu niên Chí Tôn. Hỏa Ly nói đến đây rồi nhìn về phía Diệp Hảo. Một người trong đó là Diệp Đan. Khi Hỏa Ly nói ra câu này, tu sĩ toàn trường đều sợ hãi. Thiếu niên Chí Tôn. Diệp Đan dĩ nhiên là một thiếu niên Chí Tôn. Bất quá suy nghĩ một chút trong lòng cũng bình thường trở lại. Hỏa Ly là nhân vật cấp bậc nào? Tương lai có thể trở thành chuẩn hoàng. Có thể thoải mái trấn áp nàng, tương lai đặt chân đến thần hoàng chẳng lẽ rất lạ. Còn một người nữa là ai? Thái Sử Vĩnh Huy tò mò hỏi. Diệp Hảo là thiếu niên Chí Tôn, Thái Sử Vĩnh Huy đã sớm biết. Đồng thời hắn còn biết Bạch Tiểu Bạch cũng là một thiếu niên Chí Tôn. Chấp pháp sứ luyện khí tổng các. Chấp pháp sứ luyện khí tổng các. Khắp khuôn mặt Thái Sử Vĩnh Huy tràn đầy hồ nghi. Căn cứ vào tình báo chúng ta lấy được, chấp pháp sứ luyện khí tổng các cũng không hề thua kém gì so với Diệp Đan. Ánh mắt Hỏa Ly nóng bỏng nói. Nhưng so với Diệp Đan, chấp pháp sứ luyện khí tổng các càng thêm thầm bí. Nói đến đây Hỏa Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Diệp Đan, ngươi hẳn quen biết với chấp pháp sứ luyện khí tổng các a? Biết. Trên mặt Diệp Hảo lộ ra thần sắc cổ quái. Có thể không biết sao? Chấp pháp sứ luyện khí tổng các cũng chính là hắn. Như vậy chấp pháp sứ luyện khí tổng các có phải là thiếu niên Chí Tôn không? Hỏa Ly hỏi tiếp. Ta không biết chấp pháp sứ luyện khí tổng các có phải thiếu niên Chí Tôn hay không, ta chỉ biết chúng ta vài lần giao thủ ai cũng không làm gì được ai. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Đáp án rõ ràng. Chấp pháp sứ luyện khí tổng các cũng là một thiếu niên Chí Tôn. Diệp Đan, đợi đến khi chuyện ở Vĩnh An Sơn kết thúc, ta sẽ tiến tới luyện khí tổng các. Hỏa Ly trừng mắt nhìn Diệp Hảo nói. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận cả đời. Cô không sợ ta nói xấu cô. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười đáp trả. Sắc mặt Hỏa Ly lập tức biến. Diệp Đan, ngươi sẽ không làm chuyện như vậy chứ? Cô cảm thấy thế nào? Diệp Hảo nói xong rời chủ đề. Tiền bối, dựa theo bổn phận ngươi có thể coi là trưởng bối của ta, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị quà cho lễ gặp mặt sao? Hỏa Sơn nhìn Diệp Hảo muốn nhức hết cả răng. Hắn thực sự muốn biết ra hỏa này làm sao lại không biết xấu hổ như thế. Ngươi vừa rồi nhục nhã Hỏa Ly trước mặt mọi người nhanh như vậy đã quên. tiền bối, ngươi và Vương Tổng các chủ chắc hẳn là bạn tốt, ta nghĩ quan hệ này thì ngươi cho lễ gặp mặt cũng không thể keo kiệt. Hỏa Sơn nhìn Diệp Hạo một hồi thở dài nói. Giới hạn của tính không biết xấu hổ của ngươi vượt qua cả tưởng tượng của ta. Diệp Hạo lập tức trầm mặt xuống. Tiền bối, ngươi đang mắng ta à? Hỏa Sơn đưa cho Diệp Hạo một bình ngọc. Đây là một giọt tâm huyết năm đó của ta. Tâm huyết chuẩn hoàng cấp. Diệp Hạo giật mình. Không sai. Một giọt. Ngươi còn muốn bao nhiêu giọt? Hỏa Sơn chừng Diệp Hạo một cái. Ta lo lắng một giọt không đủ cho ta dùng. Diệp Hạo ngượng ngùng nói. Ngươi biết một giọt ẩn chứa bao nhiêu năng lượng không? Hỏa Sơn tức giận nói. Đừng nói ngươi bây giờ tu vi ngươi chỉ là tử thần cảnh trung giai, dù ngươi là hợp thần cảnh trung giai cũng dùng không hết. Khủng bố như vậy. Nếu không ngươi cảm thấy thế nào? Đa tạ tiền bối. Diệp Hạo vội vàng hành lễ. Ta nói Hỏa Sơn, ta nhớ trên người ngươi còn có phượng quang chi huyết mà. Đúng lúc này một đạo thanh âm sang sảng vang lên giữa không trung. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2325. Sinh mệnh chi thụ. Vương Thương Sinh đến. Hắn vẫn phiêu giật như vậy. Lóe lên một cách đã xuất hiện đối diện Hỏa Sơn. Hỏa Sơn nhìn Vương Thương Sinh một cách tức giận nói. Phương quang chi huyết là đồ cưới ta chuẩn bị cho Hỏa Ly. Đồ cưới. Vương Thương Sinh cười nói. Bây giờ xem ra hơn phân nửa phải tiện nghi cho chấp pháp sứ trận đạo tổng các rồi. Hỏa Sơn nói xong nhìn Diệp Hạo một cái. Vương Thương Sinh không khỏi nở nụ cười. Ngươi xem thường bốn chữ thiếu niên chí tôn này rồi. Lấy thân phận Hỏa Ly dù sao cũng có tư cánh làm thê tử của thiếu niên chí tôn. Thê tử. Vương Thương Sinh khẽ lắc đầu. Loại cấp bậc thiếu niên chí tôn ai cũng ngạo khí trùng thiên, ngươi cảm thấy bọn họ có thể tùy tiện lựa chọn một chân long. Ánh mắt Hỏa Sơn lóe lên một cái rồi trầm mặt. Vương các chủ. Diệp Hạo đi tới trước mặt Vương Thương Sinh hành lễ. Vương Thương Sinh gật đầu cười. Vương các chủ nói chuyện riêng một chút. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Vương Thương Sinh vung tay lên hai người xuất hiện ở một không gian riêng biệt. Vương các chủ giáng lâm lần này vì bảo tàng trong Vĩnh An Sơn. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Đúng vậy. Loại chuyện này cũng không cần phải giấu giếm. Ta đề nghị Vương các chủ vẫn không nên xuất thủ. Diệp Hạo trịnh trọng nói. Ngươi biết cái gì rồi? Trận pháp ở Vĩnh An Sơn do một thần hoàng lưu lại. Diệp Hạo vừa định nói tên của Triệu Tổ, nhưng cân nhắc đến việc Triệu Tổ đang ở minh giới chinh chiến nên hắn cũng không nói ra tên. Thần hoàng. Sắc mặt Vương Thương Sinh không khỏi biến. Tôn thần hoàng kia dù trong thần hoàng cảnh cũng thuộc về người nổi bật. Diệp Hạo nói thêm. Ngươi biết là ai sao? Vương Thương Sinh hỏi Diệp Hạo. Lúc này hắn đang ở chỗ sâu minh giới, tên của hắn ta không tiện nói. Diệp Hạo gật đầu đáp. Bên trong Vĩnh An Sơn có cái gì? Có một nhóm tài nguyên năm đó hắn lưu lại. Diệp Hạo thản nhiên nói. Hôm nay ta tới đây chính vì để lấy nhóm tài nguyên đó. Thần hoàng kia là sư tôn ngươi. Nói chính xác là sư phụ ta. Như vậy ngươi có biện pháp tiến vào trong? Có chứ. Vương Thương Sinh hơi chút trầm ngâm nói. Chờ Hỏa Sơn và Thái Sử Duyên Niên xuất thủ ngươi đi lấy nhóm tài nguyên này đi. Thái Sử Duyên Niên. Thái Sử Duyên Niên là lão tổ chuẩn hoàng của Thái Sử tộc. Vương Thương Sinh nhẹ nhàng nói. Có nên nói cho bọn họ biết không thể tùy tiện xuất thủ không? Nếu ngươi nói Vĩnh An Sơn do một cường giả thần hoàng lưu lại, Thái Sử Duyên Niên và Hỏa Sơn sẽ càng thêm điên cuồng. Vì sao? Truyền thừa. Diệp Hạo lập tức hiểu được. dù Thái Sử Duyên Niên hay Hỏa Sơn đều thiếu khả năng tiến thêm một bước. Lúc này chỉ có thể lấy được hoàng cấp công pháp mới có thể. Tương đối mà nói Vương Thương Sinh cũng không có gấp gáp. Bởi vì hắn đang tu luyện hoàng cấp công pháp. Đúng lúc này, một lão già dáng vẻ nặng nề phủ xuống. Lão Tổ. Thái Sử Vinh Huy tiến lên hành lễ. Lão giả gật đầu một cái rồi quét mắt toàn trường, ngay sau đó lão giả đến chỗ Vương Thương Sinh cùng Hỏa Sơn. Hai vị đều đến sớm. Vương Thương Sinh nhìn thoáng qua Thái Sử Duyên Niên nói. Thân thể của ngươi. Thân thể của ta vẫn rất cứng rắn. Thái Sử Duyên Niên cười nói. Vĩnh An Sơn ngươi vẫn không nên xông vào. Vương Thương Sinh trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói. Vì sao? Bởi vì người bày trận là một cường giả không thể lường được. Vương Thương Sinh đáp. Nếu không phải cường giả không lường được ta cũng không tới đây. Thái Sử Duyên Niên lại cười nói. Thương thế của ngươi không thể lại tăng lên. Vương Thương Sinh thuyết phục. Cho nên ta hiện tại càng cần phải cược. Thái Sử Duyên Niên ngưng trọng nói. Ngươi cược không thắng. Diệp Hảo lúc này nói. Thái Sử Duyên Niên nhìn Diệp Hảo một cách bình tĩnh nói. Ta biết người bố trí trận pháp này là một cường giả thần hoàng, nhưng trận pháp này đã được bố trí nhiều năm, uy năng trận pháp sớm đã suy yếu đi rất nhiều. Diệp Hảo khẽ lắc đầu. Vương Thương Sinh nói đúng. Người như Thái Sử Duyên Niên đã quyết định chuyện gì, làm sao có thể bởi vì hai ba câu của người khác đã thay đổi. Vương Huyên không tham gia. Hỏa Sơn ý thức được gì đó. Đúng vậy. Vương Thương Sinh gật đầu. Hỏa Sơn và Thái Sử Duyên Niên liếc nhau một cái rồi Hỏa Sơn nói. Vương Huyên nếu không tham dự, đợi chút nữa chúng ta mở ra cấm địa, bảo tàng bên trong chỉ chia cho ngươi hai thành. Đây cũng là tượng trưng cho thực lực. Dù Vương Thương Sinh ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, nhưng hai người bọn hắn cũng không dám ăn một mình. Được. Hỏa Sơn và Thái Sử Duyên Niên đi tới hướng Vĩnh An Sơn. Cùng lúc đó từ trên người bọn hắn tràn ra chấn động khủng bố đến cực hạn. Gần như tất cả tu sĩ toàn trường đều co quắp ngồi trên mặt đất, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi bất an nhìn hai người. Chuẩn hoàng kinh khủng như vậy à? Dư âm khí thế phát tán trên người bọn họ chúng ta cũng chịu không được. Đối phương muốn giết chúng ta chỉ cần một ý niệm a. Chuẩn hoàng đã kinh khủng như vậy, nếu thần hoàng trong truyền thuyết thì sao đây? Ngay lúc tu sĩ trong sân đang thảo luận, Hỏa Sơn và Thái Sử Duyên Niên lại đi tới đỉnh núi bắt lấy một gốc cây nhỏ tràn ngập thất thải thần mang. Nhưng bàn tay bọn hắn vọt tới nửa đường đã bị một đạo trận pháp vô hình cản trở. Tiến lên không được. Bất quá hai người không hề buông tha. Bàn tay bọn hắn tràn ngập lực lượng hủy diệt đáng sợ. Cố lực lượng tràn ngập chấn động khiến trật tự không gian xung quanh cũng không ngừng vận chuyển. Giờ khắc này bọn họ phảng phất hóa thành chúa tể thiên địa. Chúa tể sinh từ chấm phẩy. Chúa tể quy tắc chấm phẩy. Chúa tể tất cả. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm hừ lạnh nổ vang giữa không trung. Nếu không thối lui cũng đừng trách ta không khách khí. Đạo thanh âm này vang lên ầm ầm, phảng phất như thanh âm của thiên đạo, ẩn chứa uy năng vô tận. Sinh mệnh chi thụ ta nhất định phải có được. Trong mắt Thái Sử Duyên Niên toát ra hơi nóng. Cái gì? Sinh mệnh chi thụ. Đó là sinh mệnh chi thụ. Bản nguyên sinh mệnh chi thụ là thánh vật hạng hai cho việc chế tạo căn cơ sinh thần cảnh. Nếu lấy được sinh mệnh chi thụ đồng nghĩa với việc có thể liên tục lấy được bản nguyên sinh mệnh chi thụ sao? Bản nguyên sinh mệnh chi thụ vốn không nhiều, chẳng lẽ ngươi muốn lấy hết bản nguyên mà giết sinh mệnh chi thụ? Mỗi đời sinh ra một hai giọt vẫn không có vấn đề. Thái Sử Duyên Niên biết quá rõ tình trạng thương thể của mình. Nếu có thể lấy được sinh mệnh chi thụ thì có thể dựa vào sinh mệnh lực cường đại ẩn chứa bên trong nó trợ giúp bản thân trấn áp thương thế. Đây là cơ hội sống sót duy nhất mà hắn tìm được trước mắt. Bởi vậy hắn làm sao có thể bỏ qua. Tiếng nói vừa rơi xuống, Thái Sử Duyên Niên và Hỏa Sơn một trái một phải bắt tới gốc sinh mệnh chi thuộc kia. Ngu xuẩn mất khôn. Cũng đúng lúc này hai bàn tay trong suốt đánh tới Thái Sử Duyên Niên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2326. Sơn môn mở ra. Song thủ đập xuống khiến toàn bộ thiên địa phát ra thanh âm gào thét. Không thể không thừa nhận lực lượng ẩn chứa trong song thủ kia. Hai tay Thái Sử Duyên Niên chạm vào song thủ cũng không có va chạm kinh thiên mà chỉ là nghiền ép. Đúng vậy. Nghiền ép. Bàn tay của Thái Sử Duyên Niên nháy mắt đã bị đánh nát, tiếp đó càng không ngừng đánh vào thân thể hắn. Trên thân Thái Sử Duyên lập tức tuôn ra từng đạo quang huy. Đây đều là thủ đoạn của hắn. Nhưng đối mặt với đôi bàn tay kia cũng không hề có bất kỳ tác dụng gì. Như bẻ cành khô, bá đạo vô cùng. Phốc! Thân thể Thái Sử Duyên Niên bị đập chia năm xẻ bảy. Ngay lúc này đôi bàn tay kia thay đổi phương hướng. Hỏa Sơn thấy một màn như vậy, ngay cả sinh mệnh chi thủ cũng không thèm quay người bỏ chạy. Đáng tiếc đúng lúc này đôi bàn tay kia đập xuống đã khống chế hắn không thể động đậy được. Giống như dê đợi làm thịt. Bịch một tiếng thân thể Hỏa Sơn cũng bị đánh nát. Bất quá rất nhanh Hỏa Sơn lại lần nữa ngưng kết lại. Hắn nhìn thoáng qua Thái Sử Duyên Niên vừa mới ngưng thủ ra thân thể cách đó không xa, ánh mắt lộ ra thần sắc hỏi thăm. Nhục thân ta đã gần sụp đổ, không thể tái chiến. Thái Sử Duyên Niên cười khổ nói. Thần vương là bất tử. Bọn hắn có vô tận thọ nguyên. Nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu thần vương có thể thọ chung. Bởi vì thần vương cần chiến đấu. Chiến đấu thì sẽ có thương thế. Khi thương thể nghiêm trọng đến trình độ nào đó sẽ vẫn lạc. Hơn nữa một số thần vương vì không thể trấn áp được thương thể mà rơi xuống khỏi thần vương cảnh. Thần mang trong mắt Hỏa Sơn lóe lên một cái. Thái Sử Duyên Niên bất lực tái chiến sao? Lừa ai? Bất quá Hỏa Sơn cũng hiểu dựa vào hai người bọn họ không thể phá giải trận pháp. Đi thôi. Hỏa Sơn nói với Hỏa Phượng Hoàng tộc rồi rời đi. Hỏa Ly lại đi về phía Diệp Hảo. Diệp Đan, nỗi nhục ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Cô nhớ kỹ thì thế nào? Diệp Hảo cười lạnh nói. Tùy thời hoan nghênh cô tới trả thù. Ngươi! Hỏa Ly tức giận đến mức bầu ngực đầy đặn chập trùng. Diệp Hảo liếc qua chập chập nói. Phát triển rất tốt. Nhìn gì vậy? Hỏa Ly cực kỳ lúng túng. Hỏa Phượng Hoàng tộc cô đều rời đi, cô nếu không muốn rời đi thì cẩn thận ta gạt chéo vài vòng trên người à. Hỏa Ly giật nảy mình, lui về phía sau một bước. Ngươi vô sỉ. Diệp Hảo cười ha hà. Hỏa Ly hung hăng liếc hắn một cái rồi rời đi. Theo Thái Sử Duyên Niên mang theo tộc nhân Thái Sử ra rời khỏi, tu sĩ trong sân dần dần cũng rời đi. Chúng ta đi thôi. Vương Thương Sinh nói khẽ. Diệp Hảo khẽ gật đầu một cái. Vương Thương Sinh mang theo Diệp Hảo đi tới đan đạo tổng các nơi mở miệng. Trong thời gian ngắn, ngươi không nên tới Vĩnh An Sơn, hiện tại gần đó ẩn núp rất nhiều tu sĩ. Diệp Hảo gật đầu. Ta có thể quan sát điển tịch công pháp của luyện đan tổng các không? Ngươi thế nhưng là chấp pháp sứ luyện đan tổng các, trừ một vài đồ vật bí mật ra, các loại điển tịch công pháp đều rộng mở với ngươi. Vương Thương Sinh một bên nói một bên mang theo Diệp Hảo đi tới công pháp điện của luyện đan tổng các. Luyện đan tổng các thu nhận phong phú chủng loại công pháp, đủ loại hình điển tịch vượt qua 8.000 vạn bản. Đến công pháp điện, Vương Thương Sinh giới thiệu. Nhiều như vậy. Diệp Hảo giật mình. Cái này cần phải ngộ hết bao lâu? Thanh trưởng lão. Vương Thương Sinh đột nhiên gọi tới một nữ tử trung niên. Gặp qua tổng các chủ. Nữ tử được gọi là thanh trưởng lão hành lễ với Vương Thương Sinh. Nhiệm vụ sau này của ngươi chính là phối hợp với Diệp chấp pháp sứ, biết chưa? Ánh mắt Thanh lộ ra thần sắc chấn kinh. Hắn là chấp pháp sứ thần bí của luyện đan tổng các ta. Đúng vậy. Thuộc hạ nhất định sẽ phối hợp tốt với Diệp chấp pháp sứ. Thanh nói gấp. Sau này ngươi có gì không biết cứ hỏi Thanh, Thanh nếu không giải quyết được, ngươi cứ tìm tới ta. Vương Thương Sinh dừng một chút nói tiếp. Chỗ đó ta sẽ chú ý, chờ thời cơ chín muồi ta dẫn ngươi đi. Được. Vương Thương Sinh rời đi, Thanh đã hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp chấp pháp sứ tổng các chủ nói chỗ đó là chỗ nào? Cái này cô đoán xem. Diệp Hảo cười nói. Không nói thì thôi. Thanh ngay sau đó rời chủ đề. Diệp chấp pháp sứ, người muốn nhìn bí tịch phương diện nào? Cô cứ đi làm việc của mình đi, ta đi dạo là được. Diệp Hảo phất phất tay. Thanh lên tiếng rồi đi đến cách đó không xa. Thần niệm Diệp Hảo ngay sau đó quét tới giá sách. Rất nhanh nội dung từng quyển xuất hiện trong thức hải hắn. Phải biết nơi này có 8.000 vạn bản thư tịch. Diệp Hảo xem từng quyển phải mất bao lâu. Cứ như vậy lúc Diệp Hảo cưỡng ép đọc nội dung từng quyển sách thì thời không xung quanh hắn cũng trở nên vặn vẹo. Diệp Hảo vận dụng thời gian áo nghĩa. Nơi này sách nhiều lắm. Dù Diệp Hảo thông qua loại phương thức này cũng cần không ít thời gian a. Thời gian cứ như vậy từ từ đi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Lúc này Diệp Hảo mới ghi tạc toàn bộ sách nơi này vào trong ốc. Diệp Hảo thấy Vương Thương Sinh còn chưa đến thì bắt đầu dung luyện tất cả chúng. Bốn tháng, năm tháng, sáu tháng. Diệp Hảo lần này chờ ba tháng. Hôm nay Vương Thương Sinh đi tới công pháp điện. Học tập thế nào rồi? Học được rất nhiều thứ hữu dụng. Diệp Hảo nói khẽ. Diệp Hảo đến đây cũng không phải bắn tên không đích. Luyện đan tổng các cất giữ quá phong phú, hắn tin tưởng toàn bộ thần vực đều không có mấy thế lực có thể so bằng với họ. Ở trong này, Diệp Hảo cảm thấy được ít lời không nhỏ. Hắn chắc chắn chờ đến bản thân dung luyện hết tất cả tinh hoa trong những công pháp này thì đại đạo bản thân sẽ đạt đến một cấp độ khó có thể tưởng tượng được. Bất quá làm đến bước này còn không biết cần bao lâu đây. Bởi vì hiện tại ngay cả công pháp thần thông hắn có được từ Nam Đầu học viện cũng không có dung luyện được bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói dung luyện những gì ở đây. Như vậy cũng tốt. Vương Thương Sinh cười nói. Sau đó Vương Thương Sinh mang theo Diệp Hảo đi tới Vĩnh An Sơn. Bất quá hai người vẫn nạp ảnh tiềm hành. Mấy cái tên lợi hại đã rời đi, cao thủ nơi này chỉ còn vài thần vương, đợi chút nữa ta sẽ đơn độc vì ngươi mở ra một con đường, đưa ngươi tới Vĩnh An Sơn. Diệp Hảo gật đầu. Đến Sơn Môn Vĩnh An Sơn, Diệp Hảo vận chuyển vạn cổ bất diệt quyết. Cũng ngay lúc vận chuyển vạn cổ bất diệt quyết, Sơn Môn lập tức chậm rãi mở ra. Lúc này thần vương núp trong bóng tối đều kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Sơn Môn mở thế nào? Mau đi xem một chút. Bất quá vài thần vương vừa muốn đứng dậy lại hoảng sợ phát hiện bọn họ bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 2327. Bảo tàng khổng lồ. Lại nói Diệp Hảo. Sơn Môn mở ra, Diệp Hảo liền tiến vào bên trong. Vào trong Diệp Hảo xoay người nhìn Sơn Môn. Sơn Môn lại chậm chạp không chịu khép kín. Ngươi đóng nhanh đi. Diệp Hảo lẩm bẩm. Tốc độ sao lại chậm như vậy? Đừng nói thần vương, cho dù hợp thần cảnh đều có thể xông tới. Chỉ có tu sĩ tu luyện vạn cổ bất diệt thân mới có thể vào. Lúc này một đạo thanh âm thong thả vang lên trong tai Diệp Hảo. Sắc mặt Diệp Hảo đại biến. Ta là trận linh của đại trận bế nghệ tứ phương. Trận linh. Diệp Hảo ngạc nhìn đạo hư ảnh trước mặt. Bất quá chợt hắn nghĩ tới điều gì. Đại trận bế nghệ tứ phương là trận pháp hoàng cấp trong truyền thuyết, nghe nói đại trận này cho dù hoàng cấp sơ kỳ đều có thể đánh giết. Diệp Hảo kinh nghi bất định nói. Trận pháp bế nghệ tứ phương nếu hoàn toàn vận chuyển cho dù hoàng cấp tầng 3 cũng có thể chém giết. Trận Linh khẽ gật đầu. Không ngờ tiền bối lại còn là một trận sư cường đại. Diệp Hảo có chút thổn thức nói. Ai có thể ngờ tới triệu tổ cường đại như vậy mà còn tinh thông trận pháp. Tạo nghệ trận pháp của chủ nhân không dưới trận hoàng. Trận Linh chậm rãi nói. Chỉ là chí hướng chủ nhân không đặt vào trận đạo thôi. Trận hoàng. Diệp Hảo giật mình. Trận hoàng là ai? Tổng các chủ trận đạo tổng các. Tu vi thần hoàng cảnh. Người đời đều tưởng rằng không gian ảo là do ba đại thần hoàng trận hoàng, đan hoàng, khí hoàng liên thủ sáng lập, lại không biết rằng năm đó chủ nhân ta cũng tham dự vào trong đó. Trận Linh ngay sau đó lại tuôn ra một tin tức nặng ký. Diệp Hảo bình phục một hồi hỏi. Hiện tại đại trận bế nghệ tứ phương toàn lực vận chuyển còn có bao nhiêu uy lực? Toàn lực vận chuyển có thể chống lại thần hoàng cảnh tầng 2 trọng thương, thậm chí giết chết thần hoàng cảnh tầng 1. Trận Linh suy nghĩ một chút đáp. Không ngờ tới nhiều năm như vậy mới suy yếu đến mức độ này. Diệp Hảo kinh ngạc nói. Khó trách Hỏa Sơn và Thái Sử Duyên Niên cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại mang ta đi nhìn bảo tàng. Diệp Hảo lập tức nhớ tới mục đích của chuyến đi lần này. Xin mời đi theo ta. Trận Linh nói xong mang theo Diệp Hảo đi tới đỉnh núi. Diệp Hảo lập tức bị gốc kia sinh mệnh chi thụ ấm ánh hấp dẫn. Gốc sinh mệnh chi thụ này chuẩn bị trưởng thành. Trận Linh lúc này mở miệng nói. Ước chừng qua 700-800 năm là đủ. Gốc sinh mệnh chi thụ này có thể kết xuất bao nhiêu sinh mệnh chi quả? Diệp Hảo tâm thần khẽ động hỏi. 9 quả. Diệp Hảo đại hỷ. Sinh mệnh chi quả là tài nguyên toi 4 chế tạo căn cơ sinh thần cảnh. Diệp Hảo trước đó còn xoắn suýt đi nơi nào để tìm tài nguyên sinh thần cấp. Không nghĩ tới ngoài ý muốn chiếm được sinh mệnh chi thụ. Ta có thể cấy ghép gốc sinh mệnh chi thụ này vào tiểu thế giới của ta không? Trận Linh nhìn Diệp Hảo sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn. Năm đó lúc chủ nhân rời đi đã nói vô luận ai có vạn cổ bất diệt quyết đến đây ta đều vô điều kiện đi theo. Trận Linh trầm ngâm một chút nói tiếp. Nhưng ta vẫn phải khuyên ngươi một câu, ngươi đặt sinh mệnh chi thụ trong tiểu thế giới của ngươi, hai loại sinh tử sẽ va chạm kịch liệt, ngươi rất có thể thân tử đạo tiêu. Cái gì ngươi vô điều kiện đi theo ta? Diệp Hảo không khỏi trừng lớn hai mắt. Đúng vậy. Trận Linh gật đầu. Về sau ta đi đâu ngươi đi đó. Tất cả đều do ngươi phân phó. Diệp Hảo lập tức kích động. Hiện tại thế lực chuẩn hoàng cấp nhau nhau xuất thế. Diệp Hảo có cảm giác nguy cơ thật sâu. Nhưng không ngờ triệu tổ lại đưa cho hắn một món lễ lớn như vậy. Bất quá Diệp Hảo chú ý tới xưng hô của Trận Linh. Theo lý thuyết Trận Linh phải xưng với mình là chủ nhân mới đúng. Nhưng Diệp Hảo cũng không muốn so đo cái này. Hắn biết rõ Trận Linh cảm thấy mình thực lực hèn mọn, tạm thời không có tư cách làm chủ nhân của hắn. Bởi vậy Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm rồi vận dụng thần niệm đào sinh mệnh chi thụ vào bên trong tiểu thế giới của mình. Trận Linh vô ý thức muốn ngăn cản. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của mình cũng trầm mặt không nói. Nhưng sau một khắc hắn lại kinh động. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được một thế giới rộng lớn sinh cơ bừng bừng. Cái này làm sao có thể? Lấy thực lực của hắn liếc mắt đã có thể nhìn ra được tiểu thế giới của Diệp Hảo có diện tích đạt đến 40 vạn dặm vuông. Phải biết thần vương đỉnh phong cũng chỉ có 100 vạn dặm vuông thôi. Trận Linh còn để ý tới sinh cơ trong tiểu thế giới Diệp Hảo mạnh mẽ đến đáng sợ. Cái này mẹ nó là tiểu thế giới vừa mới đản sinh à? Nói đùa cái gì? Lúc này ánh mắt hắn nhìn Diệp Hạo cũng thay đổi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Diệp Hạo muốn đưa sinh mệnh chi thụ nuôi ở trong tiểu thế giới rồi. Hoàn cảnh tu luyện trong tiểu thế giới của hắn còn tốt hơn Vĩnh An Sơn mấy lần. Di chuyển sinh mệnh chi thụ thành công, Diệp Hạo nhìn về phía Trần Linh. Bảo tàng còn lại thì sao? Ngươi xem. Trần Linh vung tay lên, Diệp Hạo phát hiện hắn đi tới một không gian rộng lớn. Trong không gian có một bộ chiến kiếm cổ xưa. Những chiến kiếm này dù đã trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn phóng ra một loại thanh âm kiếm ngâm như cũ. Một trăm chuôi chiến kiếm hợp thần cấp, 1000 chuôi sinh thần, 1000 chuôi tử thần, 10000 chuôi thiên thần. Trần Linh chỉ chiến kiếm trước mặt cao ngạo nói. Đây đều là chiến kiếm chế tạo thành. Diệp Hạo tiến lên kiểm tra một chút kinh ngạc nói. Cái gì gọi là chế tạo thành? Đại biểu cho việc có thể sử dụng đại quy mô. Diệp Hạo biết rõ cho dù vương cấp tông môn như Tử Lôi Vương Triều cũng khó có khả năng có nhiều pháp bảo chế tạo như vậy. Uy lực của pháp bảo chế tạo ở chỗ chiến trận. Trần Linh nhẹ nhàng nói. Diệp Hạo gật đầu. 1000 tướng sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh có thể dễ dàng đồ sát 1000 tu sĩ tu vi tương đương. Có những pháp bảo này trong thời gian ngắn Viêm Hoàng Tông sẽ không cần lo về vấn đề pháp bảo nữa. Diệp Hạo tính toán trong lòng. Hắn chuẩn bị xây dựng tướng sĩ Viêm Hoàng Tông thành từng nhánh đại quân tinh nhuệ. Như vậy khi đối mặt với cao thủ võ đạo dựa vào chiến trận cũng có thể trấn áp. Xin mời đi theo ta. Trần Linh nói xong, Diệp Hạo xuất hiện ở không gian thứ hai. Diệp Hạo nhìn lướt qua bốn phía, nơi này toàn bộ đều là những bình ngọc. Bên trong những bình ngọc này đều là các loại đan dược. Trần Linh nhẹ nhàng nói. Những năm nay tinh hoa trong đan dược cũng không sói mòn bao nhiêu. Nói xong Trần Linh lại dẫn Diệp Hạo đi tới từng không gian khác. Không gian này có 1.800.000 thượng phẩm thần thạch, 8.800.000 trung phẩm thần thạch. Không gian này có các loại dược liệu. Không gian này có các loại vật liệu. Không gian này có các loại pháp bảo, bất quá không phải chế tạo thành, số lượng đạt đến 100.000. Theo Trần Linh êm tai nói Diệp Hạo ý thức được bảo tàng trong miệng triệu tổ tương đương với nội tình của một thế lực chuẩn hoàng cấp. Bên trong không gian này có 1 chiến khôi hợp thần đỉnh phong, 3 chiến khôi hợp thần cao giai, 10 chiến khôi hợp thần trung giai, 30 chiến khôi hợp thần sơ kỳ, 100 chiến khôi sinh thần cao cấp, 300 chiến khôi sinh thần trung giai, 1000 chiến khôi sinh thần sơ kỳ, 3000 chiến khôi tử thần cao cấp, 1000 chiến khôi tử thần trung giai, 30000 chiến khôi tử thần sơ kỳ. Nghe thế, Diệp Hạo bị choáng váng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2328. Trở lại Viêm Hoàng Tông. Bởi vì đội hình những chiến khôi này tương đương với một thế lực vương cấp bình thường. Chủ nhân lưu lại những tư nguyên này có thể dễ dàng chế tạo một thế lực chuẩn hoàng cấp. Trần Linh lúc này chậm rãi nói. Thế lực chuẩn hoàng cấp. Trong lòng Diệp Hạo thật sự vô cùng cảm kích triệu tổ. Ban đầu Diệp Hạo cảm thấy triệu tổ lưu lại chỗ tài nguyên này cũng không có bao nhiêu. Nhưng ai có thể ngờ vậy mà có thể tạo một thế lực chuẩn hoàng cấp. A, có chuẩn hoàng đến. Trần Linh lúc này nhìn về phía xa. Ai? Diệp Hạo trong lòng giật mình. Hỏa Phượng tộc Hỏa Sơn. Trần Linh nói xong không thèm để ý nói. Yên tâm, hắn xông vào không được đâu. Nhờ tiền bối chuyển những tư nguyên này vào trong tiểu thế giới. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Trần Linh vung tay lên chuyển tầng tầng không gian vào bên trong tiểu thế giới của Diệp Hạo. Vĩnh An Sơn còn bảo bối gì không? Không có. Bây giờ chúng ta làm sao rời đi? Xé sách không gian. Trần Linh nói xong, bài tay xé sách một không gian thông đạo phía trên, tiếp đó kéo Diệp Hạo hóa thành điện quang trong nháy mắt biến mất. Kỳ thật ngay lúc Trần Linh xé sách không gian, vô luận Vương Thương Sinh hay Hỏa Sơn đều cảm ứng được. Mà ngay lúc thần niệm bọn hắn tìm kiếm lại bị một đạo thần niệm kinh khủng chấn động thành mảnh vỡ. Sau một khắc bọn họ kinh ngạc phát hiện trận pháp bao phủ bốn phía Vĩnh An Sơn vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ngay sau đó Vương Thương Sinh ý thức được cái gì đó. Sẽ không phải là. Ngay lúc Vương Sinh đoán lệnh bài vang lên. Vương các chủ, ta đã trở về Viêm Hoàng Tông. Nhanh như vậy. Đáy mắt Vương Thương Sinh lộ ra một tia kinh ngạc, chợt hắn ý thức được. Chẳng lẽ là trận linh? Đúng vậy. Chỉ có trận linh thần hoàng cấp mới có thể làm được như vậy. Viêm Hoàng Tông muốn quật khởi rồi. Vương Thương Sinh ung dung nhìn phương xa nói. Vương các chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Hỏa Sơn nhìn về phía Vương Thương Sinh hỏi. Lúc ngươi đến ta cũng vừa mới đến, ngươi cảm thấy ta có thể biết được cái gì? Vương Thương Sinh lạnh nhạt đáp. Trận linh vì sao đột nhiên rời đi? Ta cũng muốn biết đây. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Phía trên Viêm Hoàng Tông. Diệp Hảo nhìn bức tranh trong tay mà giật mình. Đây là trận đồ đại trận bế nghĩa tứ phương. Diệp Hảo nhìn bóng người bên cạnh mình hỏi. Đúng vậy. Trận Linh gật đầu. Tấm trận đồ này nếu không có ta cũng có thể bộc phát ra thực lực chuẩn hoàng cấp. Ngươi nếu không có trận đồ phối hợp thì sao? Ta không có trận đồ phối hợp cũng chỉ có thể bộc phát ra thực lực chuẩn hoàng. Ngươi và trận đồ tùy thời đều có thể tách ra đúng không? Đúng vậy. Về tới Viêm Hoàng Tông, Tuyết Trích Tiên cùng đám cường giả trong tông môn đã đi tới đại điện nghị sự. Diệp Hảo hỏi thăm chuyện phát sinh ở tông môn trong khoảng thời gian này, sau đó tuyên bố vài mệnh lệnh. Chuyện thứ nhất, trong khoảng thời gian này tiến hành chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, 3 năm sau quân đội chúng ta vượt qua Hắc Hà. Diệp Hảo nói câu này tu sĩ toàn trường đều kinh ngạc. Tông chủ, ngươi đây muốn toàn diện khai chiến với ẩn ma tộc. Đại trưởng lão Hùng Tam Thạch giật mình nói. Diệp Hảo gật đầu. Tông chủ, Hảo Nhiên Chính Khí Tông và Tuyết Nguyệt Vương Triều có ủng hộ không? Đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Cao Khải Phong dò hỏi. Xuất thủ chỉ có Viêm Hoàng Tông. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Diệp Hảo nói câu này khiến cao tầng toàn trường biến sắc. Bàn về thực lực ấm ma tộc còn mạnh hơn cả Tử Lôi Vương Triều. Diệp Hảo làm sao dám để cho Viêm Hoàng Tông đơn độc xuất thủ. Hiện tại ta tuyên bố chuyện thứ hai. Diệp Hảo ngay sau đó rời chủ đề. Diệp Hảo căn cứ vào danh sách do Tuyết Trích Tiên cung cấp điều giải một bộ phận chức vị cao tầng. Viêm Hoàng Tông trước đó xây dựng có chút vội vàng. Hiện tại đã đến lúc uốn nắn. Chuyện thứ ba là công pháp điện của tông môn sẽ áp dụng chế độ tích phân hoàn toàn mới. Diệp Hảo quét mắt toàn trường một cái nói. Bởi vì vương cấp công pháp trong công pháp điện tăng 16 bản, hợp thần cấp tăng 160 bản, sinh thần cấp sẽ tăng 1.600 bản, tử thần cấp sẽ tăng 1.600.000 bản, thiên thần cấp tăng 108.000 bản. Đám cao tầng không khỏi trợn mắt hốc mồm. 16 bản vương cấp công pháp. Ngươi chắc không phải đang nói đùa. Tông chủ, ta muốn hỏi 16 bản vương cấp công pháp có phải chọn bộ hay? Hành An Quốc nuốt nước miếng một cách nói. Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Có phải chỉ cần có tích phân thì có thể tu luyện? Hành An Quốc hỏi tiếp. Không sai. Hành An Quốc lập tức kích động lên. Ai mà không muốn tiến thêm một bước? Có vương cấp công pháp không thể nó trước còn có thể lại lên một bậc thang. Chuyện thứ tư chính là bắt đầu từ ngày mai, mỗi tháng ta sẽ lấy ra 4 ngày trợ giúp đệ tử tông môn giải quyết vấn đề võ đạo, trận đạo, đan đạo, khí đạo. Diệp Hảo nói tiếp. Kỳ thật không có bao nhiêu tông chủ sẽ lấy ra nhiều thời gian như vậy để chuyên môn bồi dưỡng đệ tử tông môn. những chuyện này bình thường đều do truyền công trưởng lão làm. Bất quá Diệp Hạo là vung tay trưởng quỹ, đa phần chuyện trong tông môn đều do Tuyết Trích Tiên xử lý chấm phẩy. Thứ hai, Diệp Hạo nắm trong tay thời gian áo nghĩa, cũng không cần quan tâm tới mỗi tháng lấy ra 4 ngày. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Thư phòng Diệp Hạo. Ánh mắt từ băng xương nhìn Diệp Hạo yên tĩnh đáng sợ. Cô có thể cả ngày đừng đóng mặt lạnh được không? Diệp Hạo nhìn từ băng xương khẽ thở dài. Từ băng xương không nói. Diệp Hạo nhìn bộ dáng của từ băng xương như vậy đã biết muốn thay đổi quan niệm của từ băng xương cũng không phải ngày một ngày hai. Cô bây giờ cảnh giới gì? Thần vương cảnh tầng 2. Lão tổ ẩn ma tộc cũng cảnh giới này. Ta có thể chống lại. Ta muốn không phải chống lại. Trừ phi tu vi ta có thể đột phá đến thần vương tầng 3. Cô cảm thấy mình khi nào mới có thể đột phá? Cái này ta cũng không biết. Cho cô. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi đưa cho Từ Băng Xương một bình ngọc. Từ Băng Xương nhìn lướt qua trong mắt lộ ra kinh sợ. Đây chẳng lẽ là vương cấp minh tuyền tủy? Không sai. Diệp Hạo gật đầu. Minh tuyền tủy có thể tẩy rửa nhục thân, có lẽ có thể để cô nâng cao một bước. Dù có minh tuyền tủy muốn nâng cao một bước cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi tu luyện công pháp cấp bậc gì? Vương cấp trung giai. Diệp Hạo trầm mặt lại. Nếu vương cấp trung giai thì cũng không cần phải lại tu luyện công pháp vương cấp cao giai. Trầm mặt một hồi, Diệp Hạo lấy ra một bản nguyên quả đưa cho Từ Băng Xương. Cái này cho cô. Bản nguyên quả. Từ Băng Xương giật mình. Bản nguyên quả quá chân quý. Dù lấy thân phận nàng cũng chưa từng dùng qua. Đây cũng là vì sao tin tức bản nguyên quả bị lộ ra rất nhiều tiểu tông môn chịu khổ diệt môn. Bản nguyên quả còn thêm minh tuyền tủy, 3 năm sau cô có thể đột phá không? Diệp Hạo hỏi lại. Không sai biệt lắm. Từ Băng Xương nghĩ một lát trầm giọng đáp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2329. Hỏi thăm. Từ Băng Xương kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Công tử biết giá trị của bản nguyên quả chứ? Biết rõ. Diệp Hạo nhẹ nhàng đáp. Toàn bộ thần vực người nào không biết giá trị của bản nguyên quả? Vậy ngươi còn đưa bản nguyên quả chân quý như vậy cho ta? Từ Băng Xương nhìn Diệp tràn đầy vẻ không hiểu. Bởi vì ta cảm thấy cô chân quý hơn bản nguyên quả. Diệp Hạo cười nhạt nói. Có bản nguyên quả, người có thể thoải mái tái tạo một cường giả, cần gì lãng phí bản nguyên quả trên người ta? Từ Băng Xương hỏi tiếp. Trải qua những năm nay cô đã sớm không đơn thuần chỉ là tùy tùng của ta. Diệp Hạo đứng lên, nghiêm túc nhìn nàng. Ta đã xem cô trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Trong mắt đẹp Từ Băng Xương lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt khóe miệng nở ra một nụ cười nói. Người không phải muốn tán tỉnh ta đấy chứ? Có thể à? Diệp Hạo vô ý thức hỏi. Miễn người giúp ta làm một chuyện, thân thể của ta tùy thời có thể cho công tử. Từ Băng Xương nói xong trong mắt lóe lên một đạo thần mang lạnh như băng. Chuyện gì? Người bây giờ còn làm không được. Đến lúc đó cô nói cho ta biết. Diệp Hạo sáng suốt không tiếp tục hỏi. Tông chủ, vì sao tu vi của người tăng nhanh như vậy? Từ Băng Xương đang muốn rời đi thì đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng chú ý tới tu vi Diệp Hạo đã đạt đến tử thần cảnh tầng 4. Vừa mới qua đi bao lâu? Còn có tử thần cảnh mỗi cảnh giới tăng lên không phải rất dài hả? Làm sao Diệp Hạo lại không theo lẽ thường thế? Cô đoán xem. Diệp Hạo trừng mắt nhìn nàng. Không nói thì thôi. Từ Băng Xương lạnh mặt quay người rời đi. Sau khi đi ra đại môn, nàng lại nghĩ tới một sự kiện. Tuyết Trích Tiên tựa hồ cũng không dựa theo lẽ thường a. Bởi vì Tuyết Trích Tiên hiện tại cũng đặt chân tử thần cảnh tầng 4. Điều này khiến Từ Băng Xương rất là khó hiểu. Phải biết Tuyết Trích Tiên một tháng phải có hơn nửa tháng xử lý các hạng sự vụ tông môn. Loại tình huống này lại còn duy trì tốc độ đột phá nhanh như vậy. Cái này tựa hồ rất không bình thường. Từ Băng Xương rời đi không bao lâu, Tuyết Trích Tiên đã tới thư phòng Diệp Hảo. Tông chủ, huynh thật muốn độc lập tiến đánh ẩn ma tộc. Đúng vậy. Thế nhưng Viêm Hoàng Tông bây giờ còn chưa có thực lực tiến công ẩn ma tộc đâu. Ta mang cô đi một nơi. Diệp Hảo nói xong mang theo Tuyết Trích Tiên đi tới phủ khố tông môn. Sau khi đến nơi, Tuyết Trích Tiên ngây ngẩn cả người. Cái này. Tuyết Trích Tiên nhìn thấy cái gì? Pháp bảo lấy trăm vạn mà tính. Càng thêm mấu chốt là cho dù hợp thần cấp đều có không ít. Những pháp bảo này cô lấy phát cho tông môn tướng sĩ đi. Diệp Hảo nói xong mang theo Tuyết Trích Tiên đi tới phủ khố tầng 2. Tầng 2 là các dạng thần đan. Đối với tông môn đệ tử có thiên phú phải trọng điểm bồi dưỡng thần đan, loại vật này có thể không sử dụng thì không sử dụng. Diệp Hảo nhìn Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng nói. U-V-K-W-W-M. Diệp Hảo mang theo Tuyết Trích Tiên xuyên qua mấy tầng phủ khố, sau đó đi tới tầng cuối cùng. Nhiều chiến khôi như vậy. Tuyết Trích Tiên kinh hãi. Một hợp thần đỉnh phong, 3 hợp thần cao giai, 10 hợp thần trung kỳ, 30 hợp thần sơ kỳ, 100 sinh thần cao giai, 300 sinh thần trung kỳ, 1000 sinh thần sơ kỳ, 3000 tử thần cao giai, 1 vạn tử thần trung giai, 3 vạn tử thần sơ kỳ. Theo Diệp Hảo êm tai nói, Tuyết Trích Tiên cuối cùng biết rõ vì sao Diệp Hảo dám tiến công ẩn ma tộc. Chúng ta vượt qua Hắc Hà chỉ cần Hảo Nhiên Chính Khí Tông cùng Tuyết Nguyệt Vương triều bày ra tư thái công kích là có thể. Diệp Hảo cười nói. Cứ như vậy ẩn ma tộc phải triệu tập số lớn tinh nhuệ ứng phó Hảo Nhiên Chính Khí Tông và Tuyết Nguyệt Vương triều. Có thể dù như vậy chúng ta vẫn sẽ tử thương rất lớn. Sẽ không. Diệp Hảo lắc đầu. Ta mời một cao thủ thần vương đến. Tu vi gì? Thần vương cảnh trung giai. Diệp Hảo thuận miệng đáp. Vậy không có vấn đề gì nữa rồi. Tuyết Trích Tiên suy nghĩ một chút nói. Còn có vấn đề gì? Viêm Hoàng Tông bên này còn có một cường giả không kém hơn ẩn ma tộc lão tổ, Từ Băng Xương. Có thể nói chỉ cần không tiến công tổ địa ẩn ma tộc thì sẽ không có vấn đề gì. Kế hoạch của ta 3 năm sau là mở rộng địa hạt của Viêm Hoàng Tông đến 10 đại vực. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Tốc độ mở rộng như vậy có phải quá nhanh? Thế lực chuẩn hoàng cấp chẳng mấy chốc sẽ nhập thế. Lúc này nếu còn không chiếm đoạt địa bàn, đến lúc có thể sẽ đối mặt cùng bọn họ. Chuẩn hoàng cấp thế lực. Tuyết Trích Tiên giật mình. Cũng không quá sợ hãi bọn họ, phía sau Viêm Hoàng Tông chúng ta cũng không phải không có chỗ dựa. Diệp Hảo nhìn Tuyết Trích Tiên nói khẽ. Có chỗ dựa. Luyện đan tổng các. Luyện đan tổng các. Ta ngoại trừ là tông chủ Viêm Hoàng Tông còn có một thân phận khác. Thân phận gì? Chấp pháp sứ luyện đan tổng các, Diệp Đan. Tuyết Trích Tiên đại biến. Diệp Đan là huynh. Đúng vậy. Không nghĩ tới huynh dĩ nhiên là người đứng đầu thế hệ trẻ. Tuyết Trích Tiên một hồi lâu mới tiêu hóa tin tức này. Cho nên Viêm Hoàng Tông không sợ bất kỳ thế lực chuẩn hoàng cấp nào. Diệp Hảo nhìn Tuyết Trích Tiên nghiêm túc nói. Nhiều khi Diệp Hảo không ở tông môn. Tông môn rất nhiều quyết sách đều xuất từ tay nàng. Trước đó, Viêm Hoàng Tông có Từ Băng Xương tỏa trấn, Tuyết Trích Tiên làm việc không đến mức nhúng nhường. Nhưng sau khi chuẩn hoàng cấp thế lực giáng lâm, Tuyết Trích Tiên khó tránh khỏi sẽ có kiêng kỵ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Hảo tuôn ra tin tức mình là chấp pháp sứ luyện đan tổng các. Trừ cách đó ra thì cần thông qua chiến tranh bài trừ hết một vài bại hoại trong tông môn. minh bạch. Đây cũng là cách làm của tông môn trước sau như một. Tông môn không thể tự nhiên bài trừ người ta nhưng lại muốn xử lý bọn gia hỏa này, như vậy đành phải thông qua một vài phương thức khác. Tỷ như để bọn gia hỏa này làm bia đỡ đạn. Đúng rồi, cô có thức tỉnh trí nhớ của mình hay không? Thức tỉnh. Tuyết Trích Tiên nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Ý tứ gì? Cô làm sao nắm vững thời gian áo nghĩa? Ta cũng không biết, không giải thích được. Tuyết Trích Tiên nghĩ một lát, có chút mê mang nói. Hiện tại chỉ là suy đoán. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Kiếp trước của cô có thể là một thần hoàng. Thần hoàng. Tuyết Trích Tiên giật mình lần nữa. Đúng thế. Diệp Hạo gật đầu. Vậy kiếp trước của Hương chẳng lẽ cũng là một thần hoàng? Không phải. Tuyết Trích Tiên không khỏi nhíu mày. Ta nếu là thần hoàng vậy sao đến giờ vẫn không chưa thức tỉnh? Tuyết Trích Tiên nhìn Diệp Hạo nói. Thức tỉnh cũng không phải một chuyện tốt. Thế nào? Trí nhớ của kiếp trước và ký ức kiếp này sẽ kết hợp thế nào? Ánh mắt Diệp Hạo thâm thúy nhìn Tuyết Trích Tiên, nói. Đến lúc đó cô có thể sẽ rời ta mà đi. Làm sao như thế? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2330. Điều động đại quân. Lúc nói trên khuôn mặt Tuyết Trích Tiên đầy vẻ lo lắng. Nhưng Diệp Hạo lại rõ ràng khả năng Tuyết Trích Tiên rời đi rất lớn. Đối với vô số năm ký ức mấy trăm năm tính là gì? Đối với Tuyết Trích Tiên, đó chỉ là một cái nháy mắt. Chuyện phát sinh trong nháy mắt cần phải quan tâm quá nhiều à? Bất quá Diệp Hạo cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Trò chuyện với Tuyết Trích Tiên một hồi, Diệp Hạo ra ngoài Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Đến ngoài Sơn Môn, hắn gọi Lâm Nguyệt Nhi và Mã Bưu ra. Nguyệt Nhi, Mã Bưu, hiện tại ta cho các ngươi một nhiệm vụ. Diệp Hạo nhìn hai người trầm giọng nói. Thần sắc hai người lập tức ngưng trọng. Công tử, mời nói. Lâm Nguyệt Nhi nghiêm mặt lên tiếng. Ta muốn thành lập một tổ chức tình báo. Lâm Nguyệt Nhi cùng Mã Bưu liếc nhau rốt cuộc minh bạch vì sao trong khoảng thời gian này Diệp Hạo để bọn hắn tu luyện một vài công pháp bồi dưỡng độ trung thành. Ta cho các ngươi một chiến khôi hợp thần cao giai, hai hợp thần trung giai, bốn hợp thần sơ kỳ, tám sinh thần cao giai, 16 tôn sinh thần trung giai, 32 sinh thần sơ kỳ. Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp. Trừ cái đó ra ta lại cho các ngươi 1.000.000 thượng phẩm thần thạch, 20.000.000 trung phẩm thần thạch. Nghe đến đây, hai người đều bị giật mình. Công tử, người. Ta muốn các ngươi chế tạo tổ chức tình báo cũng không phải tổ chức tình báo thông thường. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Tổ chức tình báo này tương lai ít nhất phải đạt tới tiêu chuẩn vương cấp thế lực. Vương cấp thế lực. Mã Bưu đại biến. Không có lòng tin. Diệp Hạo nhìn Mã Bưu thản nhiên nói. Chế tạo một cái vương cấp thế lực nào có đơn giản. Mã Bưu cười khổ nói. Chẳng lẽ Viêm Hoàng Tông hiện tại không phải vương cấp thế lực? Diệp Hạo hỏi ngược lại. Mã Bưu giật mình, nghĩ thầm cũng phải. Các ngươi chế tạo nhân viên tình báo có hai điểm nhất định phải nhớ kỹ. Diệp Hạo trầm giọng nói. Thứ nhất, muốn đi vào thiên nhãn nhất định phải tu luyện chủng tâm thuật. Chủng tâm thuật là một công pháp vương cấp trung kỳ. Bất quá bây giờ bị Diệp Hạo đơn giản hóa thành 5 phiên bản. Phân biệt đối ứng vương, hợp thần, sinh thần, tử thần, thiên thần 5 đại cảnh giới. Đặc điểm môn công pháp này là tu luyện cảnh giới càng cao càng trung thành đối với chủ nhân. Thứ hai, nhân viên tình báo không được có hành vi phi pháp. Tuân mệnh. Lâm Nguyệt Nhi cùng Mã Bưu cung kính đáp. Diệp Hạo lại dặn dò một ít chuyện sau đó để hai người rời đi. Sau đó Diệp Hạo đi đến từng thành trì của Thái Thương vực bố trí xuống từng đạo trận pháp. Đạo trận pháp thứ nhất chính là kiểm trắc huyết mạch, Diệp Hạo lo lắng chủng tộc khác trà trộn vào thành, nhất là ẩn ma tộc. Trận pháp thứ hai chính để phòng thủ thành trì, nếu không có phòng thủ trận pháp sẽ dễ dàng lọt vào công kích. Trận pháp thứ ba chính là công kích, không thể chỉ phòng thủ mà không tiến công được. Đương nhiên Diệp Hạo cũng rõ ràng bản thân bố trí trận pháp chỉ có thể ứng phó sinh thần cảnh trở xuống. Nếu đạt tới sinh thần cảnh thậm chí sinh thần cảnh trở lên, trận pháp này không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng dù sao cũng tốt hơn so với không có. Còn nữa, bên trong mỗi tòa thành trì đều có tướng sĩ trú đóng. Bọn họ cũng không phải bài trí. Diệp Hạo chỉ gia tăng thêm một đạo phòng tuyến. Đợi sau khi Diệp Hạo làm tốt hết thảy thì đã là một tháng sau. Trở lại tông môn, Diệp Hạo khai đàn giảng đạo cho tất cả tu sĩ. Ngày đầu tiên thụ đạo giải hoạt võ đạo chấm phẩy. Ngày thứ hai thụ đạo giải hoạt đan đạo chấm phẩy. Ngày thứ ba thụ đạo giải hoạt trận đạo chấm phẩy. Ngày thứ tư thụ đạo giải hoạt khí đạo. Lấy sở học Diệp Hạo giờ này, đừng nói tu sĩ từ thần cảnh trở xuống, cho dù sinh thần cảnh cũng cảm thấy được ít lời không nhỏ. Những tháng ngày tiếp theo, sinh hoạt Diệp Hạo trở nên quy luật. Mỗi tháng trừ bỏ 4 ngày truyền đạo giải thích nghi hoặc ra, thời gian còn lại đều dung luyện đại đạo trong thể nội. Mà điều này là một quá trình lâu dài. Theo thời gian trôi qua, thực lực Viêm Hoàng Tông tăng lên như vũ bão. Bởi vì Tuyết Trích Tiên đập ra đại lượng tài nguyên. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Cái gì Viêm Hoàng Tông muốn vượt qua Hắc Hà tiến công ẩn ma tộc? Sau khi Trung Cẩm Thành chiếm được tin tức này thì bị choáng váng. Đúng vậy, Viêm Hoàng Tông đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể vượt qua Hắc Hà. Thời điểm Tô Ngữ Nhi nhận được tin cũng rất giật mình, bởi vì bây giờ Viêm Hoàng Tông vẫn là chỉ chim non, nơi nào có tư cách chinh chiến ẩn ma tộc. Tuyết Nguyệt Vương Triều có phải cũng tham dự? Trung Cẩm Thành trầm mặc một hồi nói. Tuyết Nguyệt Vương Triều và Hạo Nhiên Chính Khí Tông chúng ta giống nhau, đều bày ra tư thái đánh nghi binh. Đánh nghi binh? Trung Cẩm Thành khẽ giật mình. Chẳng lẽ không phải cùng nhau tiến công? Đánh nghi binh là chuyện gì? Chẳng lẽ Viêm Hoàng Tông muốn tự thân làm? Hai đại tông môn chúng ta cần phải làm là hấp dẫn đại lượng tinh nhuệ của ẩn ma tộc. Tô Ngữ Nhi gật đầu nói. Viêm Hoàng Tông có thực lực này. Diệp Hạo lúc nào làm qua chuyện không nắm chắc. Nhưng Viêm Hoàng Tông mới thành lập bao lâu? Ngươi biết Diệp Hạo hiện giờ tu vi gì chưa? Tu vi gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đừng nói cho ta Diệp Hạo hiện tại đã đạt đến tử thần cảnh nhé. Trung Cẩm Thành nghĩ một lát nói. Hắn sở dĩ nói như vậy bởi vì Khương Phi Minh bây giờ còn chưa tiến vào tử thần cảnh. Diệp Hạo bây giờ là tử thần cảnh tầng 5. Làm sao có thể? Trung Cẩm Thành giật mình. Lúc đầu ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng sự thật chính là như thế. Tô Ngữ Nhi cười khổ nói. Lúc đầu ta cảm thấy căn cơ hắn sẽ bất ổn, nhưng qua thăm dò mới phát hiện trong cơ thể của hắn tựa hồ ẩn chứa năng lượng kinh người, cho dù tử thần cảnh tầng 7 tầng 8 đều không phải đối thủ của hắn. Đến tử thần trung giai còn có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy. Ta cảm thấy Diệp Hạo tương lai sẽ đi rất xa ở thần vương cảnh. Thật không biết Diệp Hạo tăng lên như thế nào mới thế. Trung Cẩm Thành nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra. Ta cũng muốn biết. Tô Ngữ Nhi giang hai tay nói. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch năm đó vì sao ngươi muốn thả Diệp Hạo rời đi. Trung Cẩm Thành nhìn Tô Ngữ Nhi nói. Hạo Nhiên Chính Khí Tông căn bản nuôi không nổi đầu chân long Diệp Hạo này. Đừng nói hiện tại Hạo Nhiên Chính Khí Tông đã xuống dốc. Dù không có xuống dốc cũng bồi dưỡng không được Diệp Hạo. Lại nói, ngươi lấy cái gì bồi dưỡng? Những năm Diệp Hảo ở Hảo Nhiên Chính Khí Tông, bọn họ đã cho Diệp Hảo cái gì? Dù tài nguyên chế tạo căn cơ hay tăng lên thực lực cũng do tự hắn chuẩn bị. Có thể tưởng tượng Diệp Hảo vì chính mình chuẩn bị tài nguyên đều cao cấp nhất. Nói một cách khác, Hảo Nhiên Chính Khí Tông không lấy ra được. Ngươi bồi dưỡng cọng lông. Ngừng lại một hồi, Trung Cẩm Thành mở miệng nói. Ta sẽ triệu tập tông môn tinh nhuệ phối hợp với Viêm Hoàng Tông, ta thật muốn biết Diệp Hảo sẽ cho chúng ta kinh hỉ như thế nào.